Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 661 tà thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ở sau đó, Đỗ Đào liền nói một chút cuộc sống của nàng hàng ngày, tỉ như mỗi ngày sớm muộn ba bữa cơm ăn cái gì, biết làm chút gì dạng vận động đến hoạt động thân thể, mặt khác chính là hàng ngày bảo dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng từng nói qua không làm việc lúc liền không thế nào rửa mặt, mà vào hôm nay trong video, nàng thì là nói một lần công việc lúc lại làm cái gì dạng bảo dưỡng, lúc nói chuyện còn nhường ra nhìn một chút nàng bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm tràn đầy bình bình lọ lọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì để tránh cho ra nói ta đánh quảng cáo cho nên những vật này liền không để cho các ngươi nhìn kỹ, mà cái này mỹ phẩm dưỡng da trên thực tế chỉ là bản thân ta sử dụng đến một phần, mặt khác ta trong ngăn tủ còn có trong ngăn kéo cũng có rất nhiều. Công việc càng nhiều ta dưỡng da trình tự liền sẽ càng phức tạp. Các ngươi nhìn thấy ta mấy năm trước rất hiền già nua ảnh chụp cũng là bởi vì ta khi đó quá phật hệ công việc cơ hội lại ít cho nên liền lười đi bảo dưỡng. Ta cũng là mấy năm này giật mình trạng thái quá kém cho nên mới bắt đầu chịu khó lên, mỹ phẩm dưỡng da sẽ đủ loại nếm thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tại mấy năm trước lúc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi theo hiện tại hoàn toàn khác biệt, khi đó ăn đồ ăn rất tạp còn thích ăn một ít dầu chiên thực phẩm cùng thức ăn cay, cũng xưa nay sẽ không cố ý vận động, nhưng bây giờ không phải như vậy, mặc kệ là làm việc và nghỉ ngơi, ăn đồ ăn, vận động, còn là công việc lúc dưỡng da tất cả cũng không có thư giãn qua. Da của ta có biến hóa chính là theo khi đó bắt đầu, mặt khác dáng người cũng có biến hóa, khả năng da luôn luôn không có phát hiện, nhưng kỳ thật ta là có áo gì. Lê Tuyến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, nàng liền nháy mắt mấy cái nở nụ cười có chút giống thiếu nữ linh động, song song tay đã nhấc lên quần áo vạt áo, lộ ra một đoạn eo. Nàng làn da tinh tế, vòng eo tinh tế, hơn nữa không phải làm như vậy gầy, là rất khỏe mạnh rất có co giãn gầy, nhấc lên sau áo gì. Lê Tuyến liền lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải giống như những cái kia tập thể dục đạt nhân đồng dạng quá nhiều rõ ràng, nhưng đối nàng tuổi tác này người mà nói thật rất không dễ dàng. Có thể là có chút ngượng ngùng, cho nên quần áo nàng cũng chỉ nhấc lên 1-2 giây, sau đó liền rất mau thả xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói vài câu sau nàng liền cho ra phất phất tay, video cũng liền kết thúc. Rất nhiều người xem hết video sau cảm giác chính là... dễ chịu, tự nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Đào ra kính quần áo còn có vị trí hoàn cảnh phối hợp rất thích hợp, khắp nơi hoa còn có tươi mát da cơ liền sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại buông lỏng tâm tình. Nàng mặt mỉm cười giọng nói ôn nhu, nói rất khó nhường người nghe không vào. Nàng toàn bộ hành trình đều là đang giải thích chính mình không có chỉnh dung, đồng thời khái nói rồi khuôn mặt biến tuổi trẻ nguyên nhân, tỉ như ăn uống làm việc và nghỉ ngơi vận động cùng dưỡng da. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại trong video còn lấy ra hai cái tương đối hung ác, không phải chứng cứ lại có thể so với chứng cứ này nọ ra tới. Một cái là đúng so với ảnh chụp, một cái khác chính là áo gì. Lê Tuyến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước không nói nàng nói chính là thật hay giả, chỉ dựa vào hai tên này, chỉ ít sẽ để cho tiếng nghi ngờ ít một chút. Chỉ cần không phải gạch tinh hoặc là đen nhánh anti-fan, nhìn nàng điều này video sau thế nào cũng sẽ đối nàng ít một ít phỏng đoán, nhiều chút hào cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem bình luận khu liền biết, ta tin tưởng ngươi không có chỉnh dung, ta đã nói rồi mặt của ngươi căn bản chưa từng thay đổi, đây không có khả năng là chỉnh dung động đao, a cái kia áo gì. Lê Tuyến ta yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thích Đào Từ tỷ tỷ, ngươi cho người cảm giác thật thoải mái sạch sẽ, ta sẽ luôn luôn phấn ngươi. Tự điều khiển lực cũng quá mạnh, lại là cái ăn mặn lại là vận động, cái này ta căn bản làm không được a, trong nhà thật là dễ nhìn, giống biển hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này yêu cầu nghiêm khắc người của mình có đỏ vốn liếng, không cần quản người khác nói thế nào ta ủng hộ ngươi. Còn có chút người thì là tại tiếp tục đưa ra hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cũng chỉ là chứng minh không có cả mà thôi, nhưng y mỹ đâu chích đâu, cái này ngươi muốn làm sao chứng minh? Nàng không lấy khẳng định là chột dạ chứ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không tin, ngươi chính là lại đổi ăn uống lại làm vận động, cũng không có khả năng nhường mọc ra nếp nhăn lại co lại đi à, cái này căn bản là không giải thích được, ngươi khẳng định là làm kéo ra. Một bên nói mình không cần mỹ phẩm dưỡng da, một bên lại lấy ra một bàn này mỹ phẩm dưỡng da, nói chuyện trước sau mâu thuẫn, nói trắng ra là còn không phải muốn đánh quảng cáo. Người chính là thả thời gian lại ngắn cũng vẫn là có thể bị người tìm ra nhãn hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cái này lấy hoài nghi người đều bị những người khác cho phun chó máu xối đầu. Đỗ Đào điều này Weibo ở trên đứng đầu đồng thời. Đỗ Đào áo gì, Lê Tuyến, Đỗ Đào mỹ phẩm dưỡng da. Tương quan từ cũng đồng dạng lên chủ đề, đưa tới rất nhiều người thảo luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Đào điều này video Giang Bạch cũng có nhìn, sau khi xem xong thì là từ chối cho ý kiến. Những người kia hoài nghi nhìn như là gạch nhưng có nói lại không phải không có đạo lý tỉ như. Không có khả năng nhường mọc ra nếp nhăn lại co lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Giang Bạch cũng không công phu đi ăn Đỗ Đào dưa, bởi vì có quan hệ chính nàng dưa đã xông ra, hơn nữa còn tải trên mạng đưa tới không thua gì Đỗ Đào chỉnh dung sự kiện thảo luận số lượng. Đó chính là nàng liên tiếp tải trên mạng rút thưởng đưa vòng tay mặt khác hiệu quả phi phàm phần sau phiền toái xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân duyên vòng tay công hiệu đến cùng tốt bao nhiêu cái này tùy từng người mà khác nhau, tới dù sao cũng là chính hoa đào mà không phải nát hoa đào cho nên thời cơ rất trọng yếu, có thể sẽ nhanh cũng có thể sẽ chậm nhưng dùng vòng tay hiệu quả khẳng định sẽ so với không cần phải nhanh một chút cũng càng có thể sẽ mau mau gặp được cái kia đúng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên nhân duyên vòng tay có hiệu quả, lại hoặc là nói cho ra có hiệu quả phản hồi người chỉ có một cái, đó chính là Từ Thiên Thương, nàng đầu kia Weibo viếng thăm số lượng cùng bình luận số cũng rất cao, đến mức có chút nguyên bản không biết Giang Bạch vòng tay hiệu quả người cũng lưu ý đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là sự kiện liền hướng một cái không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Mỗi blogger trực tiếp phát một cái tiếp đem Giang Bạch hướng phía trước từng tại Weibo rút thưởng đưa vòng tay phản hồi tất cả đều tổng kết lại với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Weibo rút thưởng chức năng là có công kỳ danh sách có thể trực tiếp điểm tiến vào thưởng người Weibo trang chủ, nếu như những người này từng cho ra phản hồi, cái kia cũng có thể tìm được thế là vị này blogger liền cắt rất nhiều đồ tất cả đều là những người kia đang khích lệ vòng tay có nhiều linh nghiệm. An thần vòng tay dùng về sau là có thể mau mau chìm vào giấc ngủ, sẽ không còn tự dưng bừng tỉnh hoặc mất ngủ. Nhẹ nhàng vòng tay châu ăn nhiều không mập so cái gì thuốc giảm cân đều dễ dùng, còn không có tác dụng phụ. Ấm cục cưng vòng tay có nhiều giữ ấm, so chân chính ấm cục cưng còn dễ dùng. Thanh lương vòng tay có nhiều mát mẻ, như cái tùy thân điều hòa. Mới nhân duyên vòng tay có nhiều linh nghiệm trực tiếp liền thúc đẩy bạn gái trên mạng cùng nam thần duy mỹ tình yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên kia blogger cuối cùng là nói như vậy, Triệu Nhật Thiên về cái này phản hồi nếu như chỉ là một cái hai cái, khả năng này còn là ngẫu nhiên, nhưng là chung vào một chỗ sau liền phi thường hùng vĩ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc ta cảm thấy kinh ngạc cùng ghen tị thế nhưng là đã thấy nhiều, lại cảm thấy tâm từng đợt phát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thủ đoạn này căn bản không phải ra có thể sử dụng khoa học lý giải, nó thực sự là quá nhiều quỷ dị, cho nên ta cho rằng, hoặc là cái này cái gọi là phản hồi tất cả đều là giả, là Giang Bạch vì tuyên dương chính mình mà mua khen ngợi, hoặc là chính là nàng hiểu ta thuật, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.